Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Cuồng vọng phi nhân tính của Lôi Mễ phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc xin Biên Bình nghỉ một ngày, nhưng không nói rõ lý do. Biên Bình cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cậu hãy mở điện thoại di động rồi đồng ý. 2 giờ sau, chiếc xe Jeep của Phương Mộc lao về phía trường đại học Di. Đã hơn nửa năm không quay trở lại trường, sự thay đổi ở đây thật rõ nét. Mấy dãy nhà cao tầng mới mọc lên, làm cho nhà trường tăng thêm sự rắn giỏi về kiến trúc và cũng bớt đi những lời đàm tiếu về những tháp ngà. Phương Mộc giảm tốc độ để cho chiếc xe Jeep được ngao du thoải mái trong trường. Qua sân điền kinh, qua nhà ăn, qua bể bơi, cuối cùng dừng lại trước cửa khu ký túc xá 5 Nam Phạm. Phương Mộc không xuống xe, anh ngắm nhìn căn nhà 7 tầng trước mặt qua cửa kính xe. Nó vẫn như vậy, khác biệt duy nhất có lẽ là những khuôn mặt ra vào nơi đây. Các sinh viên đang bước đi vội vã, có người nhìn chiếc xe Jeep đỗ ven đường một cách hiếu kỳ, có người chẳng buồn để ý, ngẩng đầu bước qua. Có những người trong số họ có lẽ đã từng được nghe câu chuyện xảy ra ở đây. Đối với họ, câu chuyện có thể tăng thêm một sự kích thích trong cuộc sống bình thường hàng ngày, là một đề tài mới lạ để trò chuyện. Còn đối với người trong cuộc, e rằng đó lại là một hồi ức khó có thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời. Phương Mộc bỗng nhớ đến rất nhiều người, nhớ đến Đỗ Ninh, Châu Đoàn Kết, Lưu Kiện Quân, lại còn Trần Giao, Mạnh Phạm Chiết. Có những người trong số họ đang sống thoải mái ở một nơi nào đó, có những người Phương Mộc tin rằng họ đã bước vào kiếp luân hồi, đang phôi thai hạnh phúc trong bụng mẹ, hoặc đang mở đôi mắt trong tá bọc ấm áp. Cho dù thế nào, mong mọi người hãy quên hết tất cả. Nếu nhất định phải có người nhớ lại, thì hãy để một mình anh là được rồi. Phương Mộc khởi động xe, chạy về phía đông bắc trường. Một bãi cỏ dại ở cạnh hầm ngầm. Phương Mộc nhớ, ở đây, hai mùa xuân hạ đều xanh tốt tùm. Có thể đây là nơi xanh nhất trong trường đại học Di. Không rõ vì nhà trường không muốn động đến hay không dám động đến, mà nơi này chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ ngày nào. Như khi Phương Mộc dìu Thái Vĩ bước ra, ngay cả đám cỏ khô héo đổ rạp phía trước cửa cũng vẫn như xưa. Phương Mộc bước đến trước hai cánh cổng sắt, sờ tay vào sợi dây cáp quấn trên cửa, cảm thấy sự mọt gỉ và lạnh lẽo trong tay. Có muốn vào xem không? Phương Mộc quay đầu lại, thì ra là Thái Vĩ. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người kia ở đây như một sự hẹn ước đã định trước. Thái Vĩ đạp lên đám cỏ khô bước tới, ghé mắt qua khe hở cạnh cửa sắt, nhìn vào bên trong một lượt. Chỉ thấy một đám tối đen. Thái Vĩ quay lại nói với Phương Mộc, nếu như cậu muốn vào xem, tôi sẽ đi tìm người quản lý. Không cần đâu. Phương Mộc lắc đầu. Tôi biết, thế nào cậu cũng quay lại. Thái Vĩ nhìn ra bốn phía xung quanh, như đang nhớ lại một câu chuyện nào đó. Mỗi khi áp lực công việc quá lớn, tôi đều trở lại đây. Thái Vĩ đứng thẳng người dậy nói tiếp. Ngồi ở đây một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Những ngày tháng khó khăn gian khổ đều lần lượt trôi qua. Những tội ác tàn bạo tôi đã từng chứng kiến. Thế thì cái bọn sâu mọt nhỏ bé này có đáng gì? Thái Vĩ kéo Phương Mộc ngồi lên một đám cỏ cao, rồi châm thuốc cho cả hai người. Thái Vĩ cũng không có gì thay đổi, giống như những cảnh vật trước mắt. Nếu có chút khác biệt thì chỉ là trên mặt anh tăng thêm mấy nếp nhăn. Điều đó cũng không thể ngăn cản được hồi ức của Phương Mộc. Anh có thể dễ dàng nhớ lại vẻ mặt, động tác cũng như lời nói của Thái Vĩ lúc đó. Anh biết không, thực ra tôi rất khâm phục anh. Khâm phục tôi á? Thái Vĩ giật mình dướn lông mày lên. Khâm phục tôi vì cái gì? Không giống như những người khác, anh có thể giữ được tinh thần bình thường sau khi gặp phải những chuyện như thế. Trên mặt Thái Vĩ hơi có vẻ tự đắc. Ý cậu là tôi ý chí kiên cường chứ gì? Không. Phương Mộc bỗng nhiên bật cười. Tôi cho rằng cái này gọi là không có tim gan. Thái Vĩ huých một cái thật mạnh vào vai Phương Mộc. Phương Mộc loạng choạng suýt nữa thì ngã. Thiện chí của cú huých khiến hai người càng thêm gắn bó nhau hơn. Thái Vĩ kéo Phương Mộc vui vẻ nói. Cái cậu nhóc này, làm sao cậu có thể làm cảnh sát được? Sức khỏe kém thế. Biết làm thế nào? Phương Mộc xoa xoa chỗ đau trên vai. Trời sinh ra đã thế rồi. Thái Vĩ nhìn Phương Mộc từ trên xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thực ra, trước lúc cậu tốt nghiệp, tôi đã gặp phải hai vụ án hóc búa. Ngay cả Triệu Vĩnh Quý cũng động viên tôi tìm cậu giúp. Nhưng tôi đã không làm thế. Vì sao? Bởi vì tôi không muốn cậu tham gia những chuyện này. Thái Vĩ thực thà nói. Tôi hy vọng cậu sẽ trở thành giáo sư đại học, hoặc là một công chức, hay là một luật sư cũng được, nhưng không muốn cậu làm cảnh sát. Phương Mộc cười cười, cúi đầu không nói gì. Điều cậu vừa nói có lẽ cũng chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu. Thái Vĩ nói tiếp, nếu như cậu vẫn nhất định muốn làm nghề này, tôi chỉ khuyên cậu một câu, hãy tự lo liệu lấy. Một lúc sau, Phương Mộc nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Thái Vĩ cười, phát ra một cái thật mạnh lên vai Phương Mộc, rồi đứng lên. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi. À, đi đâu? Cậu lại còn hỏi sao? Lần này về đây chẳng phải là muốn xem nơi này sao? Thái Vĩ tự lái xe Jeep của mình, Phương Mộc nghĩ một lát, quyết định để xe lại. Cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước bước lên xe Thái Vĩ. Phương Mộc ngồi vào cabin, nhìn Thái Vĩ đang điều khiển vô lăng. Tất cả thời gian như đang chảy ngược, giống như họ đang chuẩn bị điều tra vụ án Mã Khải, lại giống như đang từ nhà Mạnh Phàm Chiết trở về. Cần phải quên, nhưng làm thế nào để quên được? Tức Viên là nghĩa trang công cộng duy nhất ở thành phố Di. Trước đây chỉ cho để những hộp tro, sau khi việc mai táng cũng trở thành thương mại hóa thì mở ra một khu nghĩa trang rộng lớn. Từ xa nhìn lại, những bia mộ to nhỏ dựa vào sườn núi xếp thành hàng dày đặc, tự nhiên có cảm giác tĩnh lặng trang nghiêm. Thái Vĩ đỗ xe bên cạnh đường để Phương Mộc một mình đi vào nghĩa trang. Phương Mộc hiểu được dụng ý của Thái Vĩ, trong lòng cảm thấy rất cảm kích. Phần mộ của giáo sư Kiều nằm ở giữa rừng mộ, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Phần đất này là do những học sinh của giáo sư Kiều góp tiền mua. Lúc đầu định mua một phần đất riêng biệt, nhưng vợ giáo sư nói lúc còn sống giáo sư rất ghét sự lãng phí, cuối cùng quyết định để ông nằm trong vườn mộ chung. Phần mộ của giáo sư Kiều rất sạch sẽ, có lẽ thường xuyên có người quét dọn. Phương Mộc bày hoa cúc mang theo lên cạnh mộ, lại bóc một bao thuốc lá cho một điếu đặt lên mộ. Sau đó anh đứng nghiêm trang hướng về phía mộ của giáo sư, cung kính vái ba vái. Phương Mộc không được tham gia lễ truy điệu của giáo sư, lúc đó anh đang ở trong phòng tạm giam. Những người khác cũng không được tận mắt nhìn thấy giáo sư, bởi vì di thể của ông đã bị đốt cháy trong hầm ngầm. Có thể nói, Phương Mộc là người cuối cùng được nhìn thấy giáo sư Kiều. Anh không biết đối với mình, như thế là hạnh phúc hay là một sự bi thương. Phương Mộc nhìn bức di ảnh của giáo sư Kiều được khảm trong bia mộ, như nhìn thấy ông đang đứng sừng sững trước mặt anh với ánh mắt nghiêm khắc. Phương Mộc đưa tay xoa xoa tấm di ảnh, mắt mở dần. Anh ngồi dựa vào tấm mộ. Lúc này, mặt trời đang đi qua đỉnh đầu, từ những phiến đá hoa cương, thật không ngờ lại tỏa ra sự ấm áp. Phương Mộc cảm thấy sau lưng có một dòng nhiệt đang từ từ chảy lan ra, cảm giác rất yên lòng. Nếu như giáo sư Kiều còn sống thì nỗi băn khoăn của anh đã được xua tan. Giáo sư Kiều sẽ nói với Phương Mộc anh có phù hợp với nghề cảnh sát hay không. Nhưng ngược lại, nếu giáo sư Kiều bình yên vô sự trong tai nạn ấy thì Phương Mộc có thể vì đạo nghĩa không chùn bước mà vẫn quyết tâm tham gia lực lượng cảnh sát hay không. Vấn đề này anh vẫn chưa suy xét một cách thấu đáo. Sau khi tốt nghiệp, anh gần như cố chấp đăng ký dự thi vào sở công an thành phố C. Nếu như Biên Bình không giữ đường cướp người, thì bây giờ anh đã là một cảnh sát hình sự dưới quyền của Hình Chí Lâm rồi. Phương Mộc không biết làm cảnh sát cuối cùng là vì ham thích của mình hay là vì nguyên nhân khác. Nếu như không phải lần gặp trước, Thái Vĩ nói việc anh làm cảnh sát là thực hiện di nguyện của giáo sư Kiều, e rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra đáp án của vấn đề này. Không phải chưa bao giờ nghĩ đến, mà có lẽ là do trốn tránh chính mình. Phương Mộc bất giác quay lại, nhìn vào bức ảnh của giáo sư Kiều. Nếu như thầy nghe thấy tiếng của em, hãy nói cho em biết, em cần phải làm gì. Chính lúc đó, chuông điện thoại di động trong túi Phương Mộc vang lên. Thái Vĩ ngồi nhàn rỗi một mình trong cabin xe, lặng lẽ nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhìn thấy Phương Mộc đang chạy như bay từ nghĩa trang ra. Chưa đến nơi, đã nói như hét. Đưa tôi về lấy xe. Về đến thành phố C nhanh hơn nhiều so với lúc đi. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, chiếc xe Jeep kéo còi cảnh sát đã tiến vào trường trung học số 11. Trước cổng trường đã được trang đường cảnh giới. Bên ngoài là những người dân lân cận đang vây quanh. Phương Mộc vượt qua đường cảnh giới, được một cảnh sát hình sự dẫn đường tiến thẳng vào hiện trường. Trường trung học số 11 là trường trung học có lịch sử tương đối lâu đời, bắt đầu được xây dựng từ sau cách mạng văn hóa. Địa điểm nhà trường không thay đổi, rất nhiều những kiến trúc cổ và cảnh vật trong trường đều được bảo tồn, bao gồm cả những cây đại thụ ngất trời ở khắp nơi trong trường. Dưới một gốc đại thụ không xa, Trịnh Lâm đang mặt mày u ám đứng hút thuốc. Anh cho người cảnh sát vừa dẫn Phương Mộc đi, tự dẫn Phương Mộc về phía hiện trường. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, trong trường giờ này đáng lẽ đang rất náo nhiệt, thế mà trên đường không thấy một bóng học sinh nào. Học sinh đi đâu hết cả rồi? Nghỉ học hết rồi. Trong khi trường xảy ra vụ án, nhà trường đã cẩn thận cho học sinh nghỉ học. Vẻ mặt Trịnh Lâm có vẻ không vui. Anh đi đâu đấy? Sao bây giờ mới tới? Đi ra ngoài. Phương Mộc nói dối. Điều tra vụ án La Gia Hải. đợi anh nửa ngày rồi đấy. Vẻ mặt Trịnh Lâm đã hiền hòa trở lại. Lần trước anh có nói hiện trường vụ án mạng ở siêu thị Phú Xí Má có biểu hiện của một nghi thức phải không? Đúng, sao thế? Phương Mộc nén lòng, bước chân như dừng lại. Anh hãy xem hiện trường lần này. Trịnh Lâm dừng bước, biểu hiện của một nghi thức càng rõ hơn. Phương Mộc không nói gì, bước đi như chạy. Hiện trường ở bên cạnh một bồn hoa cạnh nhà kho, nạn nhân là một người đàn ông khoảng trên dưới 60 tuổi, cao từ 1m75 đến 1m8, nặng khoảng 75kg. Thi thể ở tư thế ngồi, thân thể để trần, lưng dựa vào bồn hoa, mặt hướng về phía bắc. Xung quanh nạn nhân không tìm thấy quần áo, nhưng có thể nhận biết đây không phải là hiện trường đầu tiên. Đầu nạn nhân cúi xuống, trên cổ nạn nhân có thể nhìn thấy một vết thương, ước lượng có thể sâu đến khí quản. Hai tay nạn nhân khoanh về phía trước, đang ôm một vật, chính là một vật kỳ dị nhất ở hiện trường. Đó là một ma nơ canh bằng nhựa. Nhìn ma nơ canh bằng nhựa ấy, có thể biết cô ta là một bé gái. Ma nơ canh mặc một chiếc váy hoa trắng nền tím tươi tắn, hai tay buông xuống, đặt vào hai cánh tay nạn nhân. Hai mắt của ma nơ canh nhìn về phía trước một cách tha thiết, nhưng trống rỗng, giống như một động tác nhảy lên từ trên người nạn nhân mới được nửa chừng thì dừng lại. Phương Mộc vòng về phía chính diện, anh bất ngờ phát hiện bóng mình ở phía bên phải. Theo bản năng, anh quay đầu lại, trước mặt là một ô cửa sổ, qua tấm cửa kính lem nhem bụi bẩn, có thể nhìn thấy những chiếc bàn ghế hỏng và những dụng cụ dọn dẹp như chổi, đồ hốt rác ở bên trong. Thế nào? Trịnh Lâm cũng bước đến, cùng với Phương Mộc ngắm nhìn nạn nhân và hình ma nơ canh bằng nhựa mà ông ta đang ôm. Đã bắt đầu khám nghiệm được chưa? Không sao, vật chứng đều cố định, cũng đã lấy được gần hết rồi. Trịnh Lâm bao quát bốn phía xung quanh và nhìn thấy vạch tròn màu trắng vẽ trên mặt đất. Việc kiểm nghiệm vẫn chưa hoàn tất, nhưng thời tiết ảnh hưởng không lớn đến việc lấy vật chứng. Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng. Những nhân viên khám nghiệm đang chờ đợi bên cạnh lập tức trở nên bận rộn. Đã có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa? Phương Mộc quay đầu lại hỏi Trịnh Lâm. Cán bộ pháp y bước đầu nhận định là chết vì mất máu. Trịnh Lâm nhìn vết thương ở cổ nạn nhân, rẩu mồm ra. Khí quản bị cắt, cắt ít hầu. Thế còn thời gian tử vong? Khoảng từ 22 giờ đêm hôm qua đến 3 giờ sáng nay. À, Phương Mộc suy nghĩ một lúc. Việc bỏ xác cũng phải vào ban đêm, bây giờ là buổi chiều rồi, làm sao phát hiện được xác chết? Do một người lao công của trường phát hiện ra. Trịnh Lâm chỉ tay về phía căn nhà một tầng đối diện với bồn hoa. Đây là một cái nhà kho, bình thường rất ít học sinh đến đây chơi. Ngoài ra, anh ấy nhìn cái bồn hoa. Trong bồn hoa trồng rất nhiều hoa cỏ tươi tốt, tuy hoa lá đã rụng gần hết, nhưng từ một bên bồn hoa vẫn rất khó nhìn thấy tình hình ở phía đối diện. Người lao công vào kho lấy dụng cụ, vừa đúng lúc từ trong cửa sổ đối diện với nạn nhân nhìn ra ngoài và đã phát hiện ra. Phương Mộc gật đầu, anh nhìn cán bộ pháp y đang gỡ tay nạn nhân, để cho hai cán bộ hình sự nắm hai tay ma nơ canh, từ từ rút nó ra khỏi lòng nạn nhân. Mắt Phương Mộc bỗng mở to. Đây là cái gì? Mọi người khác cũng nhìn thấy, tất cả cùng ồ lên một tiếng. Một chiếc khăn mùi xoa hình vuông quấn ở bên dưới xác chết. Cán bộ pháp y lấy banh kẹp, cẩn thận kéo chiếc khăn mùi xoa ra. Bị buộc rồi. Anh ta dùng banh kẹp hạ bộ kéo lên. Các anh xem này, chiếc khăn mùi xoa được quấn dưới hạ bộ của nạn nhân. Trời ơi! Trịnh Lâm dở khóc dở cười. Mẹ nói chứ, thế này nghĩa là gì đây? Phương Mộc cúi xuống, chăm chú quan sát chiếc khăn mùi xoa, lại quay sang nhìn bé gái ở bên cạnh. Ông Trịnh! Phương Mộc ngẩn ra như người mất hồn hỏi. Ông nói xem, nếu như buộc cái đó của người đàn ông này lại, thì sẽ như thế nào? Lại còn thế nào nữa? Hắn ta sẽ chẳng làm được gì cả. Trịnh Lâm thiếu tự tin khép chân lại, như là anh cũng đang bị một sợi dây thừng quấn chặt lại. Không thể đi tè được. Cái việc cũng không thành. Đúng, ông ta sẽ không làm được cái gì cả. Phương Mộc nhìn nạn nhân rồi lại chỉ thẳng vào bé gái, bao gồm cả xâm hại cô bé kia. Chiều ngày 22 tháng 11, phát hiện một xác chết vô danh tại trường trung học số 11 thành phố C. Do nạn nhân người ở trần nên không một vật gì có thể chứng minh thân phận của anh ta. Cơ quan cảnh sát đã sử dụng mục nhắn tin thông báo tìm tung tích nạn nhân trên toàn thành phố. Chiều ngày thứ hai, có một người họ Má đến cơ quan công an báo tin nạn nhân là bố anh ta. Cơ quan công an đã bố trí cho nhận dạng, kết quả là đúng. Nạn nhân là Má Xuân Bồi, nam, 57 tuổi, người dân tộc Hán, không nghề nghiệp, quá vợ, sống độc thân, lúc còn sống cư trú tại số 1, tầng 4, đơn nguyên 3, nhà số 83 đường Đài Bắc, khu Hồng Viên. Nạn nhân có một người con là Má Quang, làm kế toán ở một công ty nước ngoài. Vì Má Quang và bố anh ta ít gặp nhau, cho nên mãi đến ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, Má Quang xem một báo tin mới biết bố mình đã bị giết hại. Nạn nhân trước khi chết sống độc thân, rất ít quan hệ với người thân và hàng xóm, ngày thường hay đến sòng bạc gần nhà chơi bài, cho nên những người chơi bài ở gần đây rất quen ông ta. Qua phỏng vấn điều tra của cảnh sát, kết quả cho biết, một ngày trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân mặc áo khoác ngoài bằng nỉ đen, áo len đan tay màu trắng ngà, quần áo xanh sẫm và đội một chiếc mũ len. Nhưng ở hiện trường vụ án và những vùng xung quanh, không hề tìm thấy quần áo và mũ của nạn nhân. Thời gian tử vong là khoảng từ 22 giờ đêm ngày 21 đến 3 giờ sáng ngày 22 tháng 11. Nguyên nhân chết là do mất máu. Trên đầu nạn nhân không có vết thương nào. Chân tay và thân mình có nhiều chỗ bị bầm tím ở phần mềm, nhưng vết thương ở cổ sâu vào đến khí quản mới chính là vết thương chí mạng. Hung khí là vật sắc nhọn nhưng chưa rõ cụ thể là vật gì, một lưỡi hay hai lưỡi. Chân tay và mặt của nạn nhân có dấu vết bị quấn và bịt bằng băng dính, nghi là nạn nhân đã bị bắt cóc và giam giữ trước khi chết. Ở phần dưới của cơ thể nạn nhân lấy ra được một chiếc khăn mùi xoa quấn chặt. Qua khám nghiệm, chất liệu của chiếc khăn là loại vải phổ thông, thời gian sản xuất khoảng 15-20 năm trước. Trên chiếc khăn có dính một ít chất dịch. Qua hóa nghiệm, đó là tinh dịch và chất tiết ra từ âm đạo của nữ giới. Phân tích có kết quả, nhóm máu O nam tính và nhóm máu AB nữ tính. Qua đối chiếu DNA, tinh dịch chiếc khăn mùi xoa là của nạn nhân, nhưng thời gian đã quá lâu. Theo con trai của nạn nhân là Má Quang, bố anh ta không có loại khăn này. Trong nhà xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy nó. Mannequin bằng nhựa nạn nhân ôm trong lòng được sản xuất từ một nhà máy ở phương Nam, có bán ở rất nhiều nơi trong thành phố. Điều tra ra được người mua là một việc vô cùng khó khăn. Chiếc váy mannequin mặc là loại trang phục của một hãng thời trang thiếu nhi, trong các siêu thị lớn nhỏ trong toàn thành phố đều bày bán. Muốn điều tra ra được người mua, tương tự cũng cần phải có một khoảng thời gian khá lâu. Chiếc quần lót bên trong mannequin mặc cũng không thể tìm được nguồn gốc. Cảnh sát xác minh quan hệ xã hội của nạn nhân thì thấy, nạn nhân tốt nghiệp đại học năm 1982, đã từng làm kế toán của một công ty quốc doanh. 10 năm trước, công ty đóng cửa, nạn nhân sau khi thanh toán hết lương lậu, đã từng đi làm cho nhiều công ty tư nhân, nhưng thời gian ở mỗi nơi không dài. Đến năm 55 tuổi, không làm cho công ty nào nữa, sống dựa vào tiền để dành. Cảnh già cũng rất khốn khổ. Quan hệ xã hội của nạn nhân cũng tương đối đơn giản, nhún nhường với mọi người, chưa từng gieo thù chuốc oán với ai, nhưng lại rất lạnh nhạt với đứa con trai độc nhất. Cảnh sát đã nhiều lần điều tra Má Quang, con trai nạn nhân, hỏi nguyên nhân vì sao quan hệ bố con lại xa cách. Má Quang lúc đầu tránh né không trả lời, nhưng sau đó, do cảnh sát kiên trì khai thác, nên Má Quang mới kể lại câu chuyện như sau. 7 năm trước, nhà anh liên tục nhận được điện thoại của một cô gái lạ. Người mà cô tìm gặp chính là má Xuân Bồi, bố anh. Có lần cô này còn tìm đến tận nhà. Lúc đó Má Quang chưa lấy vợ. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô ta, anh có cảm giác cô này có thể làm nghề mại dâm. Còn bố anh thì cố tình tránh né chuyện này, như có ẩn khuất gì đó ở bên trong. Mấy ngày sau, vợ má Xuân Bồi phát hiện mất 7.000 tệ. Truy hỏi mãi, má Xuân Bồi thừa nhận đã đưa cho cô gái kia số tiền này để chữa bệnh. Vợ má Xuân Bồi lại truy hỏi tiếp, má Xuân Bồi phải thừa nhận cô gái bị mắc bệnh giang mai. Còn về quan hệ của hai người, má Xuân Bồi từ chối nói rõ. Vợ má Xuân Bồi nghi ngờ má Xuân Bồi có quan hệ bất chính với cô ta, vừa hổ thẹn vừa căm phẫn nên đổ bệnh không khỏi được. Một năm sau thì qua đời. Má Quang luôn cho rằng cái chết của mẹ mình là do hành vi không kiềm chế của ông bố. Từ sau khi mẹ anh ta mất, quan hệ giữa bố con anh ta ngày càng trở nên lạnh nhạt, sau khi lấy vợ lại càng xa cách. Xét thấy tình tiết vụ án ngày càng phức tạp, khác biệt hẳn so với những vụ án mạng khác, Sở Công an thành phố C lại một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm của Sở Công an tỉnh. Thực ra, cho dù Sở Công an thành phố không giao cho phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm tham gia phá án, thì Phương Mộc cũng rất hứng thú với vụ án này. Sự kỳ dị trong thủ pháp gây án và sự dày công bố trí hiện trường đều thể hiện khuynh hướng tâm lý khác thường của hung thủ. Ngoài ra, Trịnh Lâm đã nói với Phương Mộc, hiện trường có tính nghi thức mạnh mẽ. Điều này Phương Mộc cũng có cảm nhận sâu sắc lúc ở hiện trường. Hung thủ đã đem nạn nhân và mannequin sắp xếp thành một tổ hợp dị thường như thế, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên mà là muốn biểu đạt một loại tâm trạng nào đó. Thế nhưng hắn muốn biểu đạt cái gì? Trước tiên, khi phát hiện vụ án, trên người nạn nhân chỉ có một mảnh vải nhỏ. Hung thủ làm như thế rõ ràng không phải để che giấu thân phận của nạn nhân một cách đơn giản như vậy. Dường như hắn cũng không phải làm thế một cách vô ý thức. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể chặt bỏ tay chân hoặc hủy hoại khuôn mặt của nạn nhân. Hung thủ sở dĩ cho nạn nhân lóa thể chắc chắn là biểu đạt một loại tâm trạng nào đó có liên quan đến tình dục. Thứ hai, hung thủ chọn một mô hình mannequin ở tuổi niên thiếu. Nếu như muốn truyền đạt một thông tin liên quan đến tình dục ở hiện trường, thì phương pháp của hung thủ rõ ràng là không cần thiết. Hắn ta sở dĩ làm như vậy, có lẽ để thể hiện đối tượng làm tình trong tưởng tượng của hung thủ vẫn còn là một thiếu niên. Nhưng trên người mannequin mặc một chiếc váy, đây không phải là một y phục thời trang hợp mùa. Cơ quan cảnh sát thông qua khám nghiệm xác nhận Chiếc váy này hoàn toàn mới, chưa từng có ai mặc. Nếu như hung thủ nhất thời nảy sinh ra ý định, thì giữa mùa đông đi tìm một chiếc váy như thế cũng tương đối khó khăn. Như vậy có thể nói, hung thủ đã chuẩn bị chiếc váy từ trước. Điều này chứng tỏ hung thủ đã có âm mưu từ lâu. Hoặc nói cách khác, mannequin và chiếc váy trên người đều là những thứ không thể thiếu trong quá trình gây án và sắp đặt hiện trường của hung thủ. Tiếp đến là cho mannequin mặc quần lót. Đây là một động tác có ý nghĩa sâu xa. Để chứng minh điểm này, Phương Mộc đã cố ý đi vòng qua các cửa hàng trong thành phố một lượt. Hôm đó, rất nhiều nhân viên bán hàng ở các cửa hàng bán trang phục nữ đều tận mắt chứng kiến. Một anh chàng thanh niên cứ chăm chăm lật trang phục mặc cho các mannequin người mẫu lên xem. Càng đặc biệt hơn nữa, người thanh niên đó còn hỏi nhân viên cửa hàng có thể cho mannequin mặc quần lót bên trong được không. Kết quả cho thấy, cho mannequin người mẫu mặc quần lót là hành động kèm theo rất cần thiết của hung thủ. Hắn ta làm như vậy, tất nhiên là một nhu cầu tâm lý rất đặc biệt. Cuối cùng, một vật đáng để phải suy nghĩ nhất chính là chiếc khăn mùi xoa quấn dưới hạ bộ của nạn nhân. Con trai nạn nhân quả quyết chiếc khăn không phải là của bố anh ta, nhưng qua xét nghiệm thấy rằng nạn nhân đã sử dụng chiếc khăn này, còn chứng minh được chiếc khăn đã được dùng sau khi nạn nhân làm tình với người phụ nữ có nhóm máu AB. Như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, nạn nhân thường xuyên bí mật cất giấu chiếc khăn trong một thời gian dài. Khả năng thứ hai, hung thủ đã cất giấu chiếc khăn ở đâu đó trong ngần ấy năm. Cho dù là ai cất giấu chiếc khăn đó đều chứng minh chiếc khăn rất quan trọng đối với hắn. Phương Mộc tương đối nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì cơ quan cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của nạn nhân nhưng không tìm thấy dấu vết nào của vật chứng này. Còn khả năng nạn nhân mang theo chiếc khăn bên người là không lớn lắm. Điều này chứng tỏ nạn nhân không phải là đối tượng hung thủ chọn một cách bừa bãi, khẳng định nó phải có mối liên quan nào đó với hung thủ. Ngoài ra, người phụ nữ có nhóm máu AB cũng có quan hệ với nạn nhân, có lẽ là liên quan rất lớn đến vụ án này. Theo nhân viên xét nghiệm cho thấy, khi khám nghiệm xác nạn nhân, họ phải khéo léo lắm mới lấy được chiếc khăn ra khỏi thi thể nạn nhân, bởi nó được quấn rất chặt. Có người nói đùa, nếu như dùng nhiều sức lực như vậy để buộc chiếc khăn vào người sống, thì không đến 12 tiếng đồng hồ sẽ làm cho niệu đạo hoại tử và vỡ ra. Đúng như Trịnh Lâm đã nói, sau khi phần dưới của nạn nhân bị quấn lại, thì ông ta sẽ không thể làm gì được nữa. Hung thủ làm như vậy, tất nhiên là muốn biểu đạt tâm trạng ấy. Tóm lại, Phương Mộc cảm thấy nghi thức này muốn biểu đạt là hành vi tình dục bị cự tuyệt, nạn nhân lóa thể, bản thân việc này đã mang đậm sắc thái tình dục, lại còn quấn phần dưới một cách chắc chắn bằng chiếc khăn mùi xoa. Điều đó có nghĩa là nạn nhân thực ra đã mất đi khả năng giao hợp. Còn cách ăn mặc của mô hình mannequin kia càng phản ánh thông tin này. Thứ nhất, cô bé ăn mặc hoàn chỉnh. Thứ hai, cô bé không phải mannequin đồ lót mà lại mặc quần lót. Một mặt nhấn mạnh kết quả không thể nào bị xâm hại, đồng thời cũng chưa từng bị xâm hại tình dục. Mặt khác, điều này cho thấy hung thủ thật sự coi cô bé là người thật, trao cho vật phẩm cảm giác thay thế một cách mạnh mẽ, đồng thời sắp xếp chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Đó chính là đặc điểm của nghi thức. Thứ tâm trạng mà hung thủ muốn thể hiện dần dần hiện rõ. Hắn ta muốn ngăn cản hành vi tình dục nhằm vào bé gái vị thành niên. Phương Mộc quay trở lại trường trung học số 11. Lúc đó là 10 giờ sáng, trường học đã khôi phục lại trật tự giảng dạy thường ngày. Trong ngôi trường cũ kỹ lại vang lên tiếng đọc bài sang sảng. Phương Mộc men theo bức tường bao thấp đi một vòng quanh trường. Anh gượng cười, nhìn bức tường gạch cao không quá 2 mét, bất giác cười đau khổ. Độ cao thế này thực sự quá dễ dàng trèo qua. Cảnh sát suy đoán hung thủ có thể dùng xe có động cơ để đưa xác nạn nhân đến hiện trường, mà bên ngoài tường ở hai phía Tây và Nam đều là đường đi, những dấu vết lưu lại của xe sẽ rất khó tìm. Phương Mộc đi đến vị trí của hiện trường. Đó là một con đường nhỏ hẹp nằm giữa nhà kho và bồn hoa. Nhìn xuyên qua đám cành lá rậm rạp, đây thật sự là một nơi tương đối khuất trong trường. Về điểm này, Phương Mộc cũng cảm thấy hơi lạ. Hung thủ sắp xếp hiện trường một cách hết sức tỉ mỉ, tất nhiên là muốn cho người khác chứng kiến. Nếu như hắn có ý định như thế, thì chọn địa điểm này sẽ hạn chế hiệu quả rất nhiều. Thứ nhất, trường trung học số 11 nằm ở ngoại ô thành phố, không phải là trường trọng điểm, nên không thể gây chấn động trong xã hội được. Thứ hai, ở một ngôi trường hẻo lánh, lại chọn một địa điểm kín đáo để triển khai nghi thức của mình, thì thi thể phải sau một khoảng thời gian dài mới bị phát hiện. Nếu như hung thủ không muốn làm chấn động dư luận xã hội, thế thì hắn triển khai nghi thức này cho ai xem? Phương Mộc quay người lại, ngồi ở vị trí thi thể đã được đặt vào. Trước mặt là nhà kho với cánh cửa sổ đóng im ỉm. Lẽ nào lại để cho người nào đó ở đằng sau cửa sổ kia? Phương Mộc đứng dậy, nhìn qua cửa kính, xem xét lại bên trong nhà kho. Đây là một nhà kho điển hình của trường học, lộn xộn và bẩn thỉu vô cùng. Khắp nơi chỗ nào cũng đầy bụi bặm và mạng nhện. Phương Mộc nhìn về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một đồ vật đằng sau những chiếc bàn ghế gãy hỏng. Phương Mộc men theo phía ngoài tường đi về phía trước, đến một cửa sổ gần hơn. Đúng vậy, trên tường phía trước nhà kho là một cái bảng đen. Phương Mộc nghĩ một lúc rồi đi về phía phòng học. Trưởng phòng giáo vụ nói với Phương Mộc, trước đây nhà kho vốn là một phòng học. Khi xây trường, do trường trung học của thành phố còn ít, nguồn học sinh lại quá nhiều, nên căn nhà cấp 4 đó được sắp xếp làm phòng học. Về sau do cạnh tranh nên các trường trung học dần dần nhiều lên, học sinh của trường trung học số 11 ngày càng ít đi, nên phòng học đó bị đóng cửa, năm 1999 trở thành nhà kho. Nếu như dự đoán của Phương Mộc là đúng, thì trường học này đã được hung thủ để tâm lựa chọn làm nơi bỏ xác. Vị trí chính xác là ở khoảng giữa bồn hoa và nhà kho, đó hoàn toàn không phải là một sự tùy tiện. Có lẽ hung thủ đã từng học ở trường này, thậm chí có thể ngồi học ở chính gian nhà kho này. Sự phán đoán ấy làm cho Phương Mộc cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh yêu cầu trưởng phòng giáo vụ cung cấp danh sách những học sinh đã từng học ở nhà kho này. Trưởng phòng giáo vụ cảm thấy quá khó khăn. Thời ấy, danh sách học sinh không được quản lý bằng máy tính như bây giờ, mà là chép vào sổ. Muốn tìm danh sách học sinh đã từng học ở đây từ mười mấy năm trước thì phải lật tìm hàng núi giấy tờ, nhưng ông ta vẫn hứa sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cảnh sát. Hai ngày sau, trường trung học số 11 mang đến mười mấy tập danh sách học sinh. Phương Mộc xem những quyển danh sách cứng queo và úa vàng, đại thể ước tính khoảng trên 1000 học sinh, trong lòng cảm thấy hơi nản. Xem xét đến khả năng hung thủ là học sinh nam tương đối cao, Phương Mộc yêu cầu đồng nghiệp trong sở trước tiên giả soát danh sách những học sinh nam hiện đang ở thành phố, cần phải làm rõ tình hình chỗ ở hiện nay và nghề nghiệp của những người này. Đồng thời, theo kiến nghị của Phương Mộc, cảnh sát cũng đã bước đầu thu được kết quả điều tra về người phụ nữ có nhóm máu AB. Phương Mộc cảm thấy chiếc khăn mùi xoa tìm thấy ở hiện trường là vật chứng quan trọng nhất. Động cơ gây án của hung thủ nhiều khả năng liên quan đến hành vi tình dục này. Nạn nhân là người cá tính mềm mỏng, hướng nội, khả năng quan hệ với gái mại dâm là rất nhỏ. Nhưng lời khai của Má Quang, con trai nạn nhân, lại vừa vặn khẳng định nạn nhân đúng là đã từng quan hệ với gái mại dâm. Thế thì người con gái bị bệnh giang mai kia có thể chính là người đã lưu lại chất dịch trên chiếc khăn mùi xoa. Phương Mộc đề nghị lãnh đạo Sở Công an thành phố cho truy tìm trong toàn thành phố, bao gồm các bệnh viện và phòng khám, người phụ nữ bị bệnh giang mai có nhóm máu AB đã vào điều trị ở bệnh viện hoặc phòng khám trong vòng 10 năm trở lại đây, tuổi khoảng từ 25 đến 35. Qua xác minh, trong 10 năm trở lại, toàn thành phố có 1.162 người đến điều trị bệnh giang mai ở các bệnh viện. Số lượng người tuy nhiều, nhưng trong đó bệnh nhân là nữ có nhóm máu AB và độ tuổi từ 25 đến 35 chỉ có 56 người. Cảnh sát đã tiến hành sàng lọc từng người một, cuối cùng tìm được 18 người trong số đó đã từng làm nghề mại dâm. Trong số 18 người này, 2 người không rõ tăm tích, 6 người đã chết, 10 người còn lại đều sống trong thành phố. Cơ quan cảnh sát sắp xếp cho con trai nạn nhân tiến hành nhận biết tên của người con gái năm đó đến gặp nạn nhân đòi tiền. Lúc đầu, cảnh sát không hy vọng lắm vào việc này. Thứ nhất là thời gian đã quá lâu, khả năng Mã Khải sẽ chỉ nhớ một cách mơ hồ, thậm chí nhớ sai là rất lớn. Thứ hai, trong số những người được thống kê, có thể tồn tại những danh sách khống. Năm ấy, người phụ nữ này có thể không đến chữa trị ở bệnh viện, song rất may mắn, Mã Quang đã nhận ngay ra cô gái kia trong số 6 người bị bệnh giang mai đã chết và khẳng định chắc chắn, người đấy là mẹ tôi phải chết. Suốt đời tôi không thể nào quên. Người phụ nữ tên Hạ Lê Lê, nữ, người thôn Bát Thái, huyện Phấn Tiến, thành phố S, trình độ văn hóa tiểu học, bố mẹ ly dị từ nhỏ, năm 10 tuổi theo mẹ đến thành phố C kiếm sống. Qua công tác điều tra, mẹ cô ta làm nghề mại dâm, Hạ Lê Lê chẳng bao lâu sau cũng bước theo con đường đó. Theo một người làm cùng nghề này cho biết, năm Hạ Lê Lê 13 tuổi, mẹ cô vì tranh chấp tiền với khách làng chơi nên bị đánh thành người thực vật. Do không có tiền, Hạ Lê Lê hồi đó cũng liều mạng tiếp khách, nhưng cuối cùng cũng không xoay chuyển được tình thế. 3 năm sau, mẹ cô ta chết. Sau đó Hạ Lê Lê sống độc thân và tiếp tục hành nghề. Cho đến năm 26 tuổi thì bị chết vì bệnh giang mai. Phát hiện này khiến Sở Công an thành phố và Phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm hết sức vui mừng, nhưng giữa họ lại hình thành những suy đoán khác nhau. Suy đoán của Sở Công an thành phố là hung thủ rất có khả năng sau khi chơi bời với Hạ Lê Lê thì bị nhiễm bệnh giang mai, mà Má Xuân Bồi chính là người đã truyền bệnh này cho Hạ Lê Lê. Động cơ của hung thủ là báo thù, nhưng Hạ Lê Lê đã chết, cho nên hung thủ trút hết căm giận lên Má Xuân Bồi. Nhưng qua khám nghiệm thi thể Má Xuân Bồi không thấy có bệnh giang mai và ông ta cũng chưa từng mắc bệnh này. Ngoài ra, nếu như hung thủ giết người để báo thù thì tại sao phải đợi đến khi Hạ Lê Lê chết 6 năm mới ra tay? Hắn vì sao lại có được chiếc khăn mùi xoa đó? Ý kiến của biên bình là hung thủ rất có khả năng là người có quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê và rất đồng cảm với thân phận bi thảm của cô ta, nên sau khi cô ta chết đã báo thù người khách làng chơi năm ấy. xem xét dấu vết trên chiếc khăn mùi xoa. Thời gian Mã Xuân Bồi quan hệ tình dục với Hạ Lê Lê chính là thời gian Hạ Lê Lê đang liều mình tiếp khách kiếm tiền cứu mẹ. Thời gian đó, Hạ Lê Lê khoảng 13 tuổi, hung thủ sắp xếp hiện trường thành biểu tượng không thể xâm phạm bé gái, chính là ép Mã Xuân Bồi chuộc tội. Phương Mộc không đồng tình với cả hai lối suy đoán trên. Suy đoán của Sở Công an thành phố không phù hợp với lẽ thường, lại còn không có chứng cứ chứng minh. Còn ý kiến của Biên Bình tuy có thể giải thích vì sao hung thủ lại chọn mô hình người mẫu thiếu niên làm hình tượng, nhưng giả thiết hung thủ gây án trên cơ sở trạng thái tâm lý ấy thì cách làng chơi đã qua lại với Hạ Lê Lê có khi lên đến hàng nghìn người. Vì sao 6 năm sau khi Hạ Lê Lê chết không có vụ án tương tự nào xảy ra? Những suy nghĩ của Biên Bình về sự chuộc tội lại gợi mở cho Phương Mộc. Thực tế hiện trường chính xác là muốn truyền đạt một tâm trạng mãnh liệt nào đó, nhưng nếu như lấy đó để giải thích về sự chuộc tội, chẳng khác nào nói đó là một sự cứu vãn. Trong tập tài liệu có một bức ảnh chụp khi Hạ Lê Lê đang đi chơi với bạn. Năm đó cô 19 tuổi, cho dù khuôn mặt đã được trang điểm đậm nhưng vẫn khó che đậy được sự non nớt. Có lẽ do cuộc sống bệnh tật quá dài, Hạ Lê Lê cao chưa đến 1,6 mét. Có thể thấy năm 13 tuổi cô rất nhỏ bé. Giả thiết hung thủ chọn mô hình người mẫu là để làm hình tượng đại diện cho Hạ Lê Lê, thế thì hắn đã để lộ hai thông tin trên người cô bé đó. Một là sự an toàn, mô hình người mẫu ăn mặc đầy đủ, lại còn mặc cả quần lót. Trên thực tế, hung thủ muốn biểu đạt là người đàn ông không thể làm gì được và cũng chưa xâm hại gì đến cô bé này. Thế thì tâm trạng mà hắn muốn biểu đạt không phải là chuộc lỗi, mà là cứu vãn. Hắn muốn chứng minh sự việc kia chưa xảy ra. Nếu như suy đoán trên là đúng, thì hung thủ sắp xếp hiện trường không phải để cho mọi người xem, mà rất có khả năng là để cho chính mình xem. Mà người đó có lẽ là một học sinh năm ấy, đã ngồi trong nhà kho nhìn qua cửa sổ và bắt gặp một sự việc nào đó. Qua mấy ngày cố gắng, những danh sách do trường trung học số 11 mang đến đã được sàng lọc hết. Những người phù hợp với điều kiện để điều tra vẫn có tới 464 người. Người cảnh sát phụ trách việc sàng lọc danh sách day day cặp mắt đỏ hoe, vừa không chút e ngại gì nhắc nhở thẳng với Phương Mộc. Để điều tra lần lượt từng người đối với 464 người này, phải tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát trong sở theo kiến nghị của Biên Bình đã tập trung vào xác minh các quan hệ mật thiết của Hạ Lê Lê, ngầm hiểu là tốn công tốn sức sàng lọc danh sách này chỉ uổng công vô ích mà thôi. Phương Mộc vừa lơ đáng nghe người cảnh sát nói, vừa tiện tay lật xem tập danh sách, bỗng nhiên anh trợn mắt lên. Trịnh Lâm có ở đây không? Sau khi biết Trịnh Lâm đang ở văn phòng, Phương Mộc chẳng nói chẳng rằng chạy vội ra cầu thang, làm cho người đồng nghiệp phía sau lưng nói với theo. Này ông bạn, hồi nhỏ có phải bị chó sói đuổi không đấy? Bận rộn mấy ngày liền, Trịnh Lâm đang định ngả mình xuống sofa nằm nghỉ một lát thì bị Phương Mộc gọi dậy, nói thẳng là cần cử cảnh sát đi điều tra một người. Điều tra ai? Phương Mộc giơ danh sách chỉ vào một cái tên mà họ đều rất quen thuộc. Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên chui từ trong chiếc Audi A6 màu đen ra, nhìn ngó bốn phía xung quanh một lượt, rồi bước vội về phía phòng nội trú của bệnh viện tỉnh. Bóng anh ta vừa mới khuất sau cổng chính thì một thanh niên đang đứng mua tạp chí ở bên lề đường cũng nhanh chóng bám theo. Đối diện bên kia đường, trong chiếc xe Jeep màu đen, Phương Mộc đặt chiếc ống nhòm xuống, dặn dò mấy câu qua bộ đàm. Đừng bám sát quá, cẩn thận kẻo làm hắn kinh động. Mấy ngày nay, lực lượng cảnh sát theo đề nghị của Phương Mộc tập trung theo dõi Khương Đức Tiên, nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Khương Đức Tiên sau khi ra viện hình như vẫn bình tĩnh bước đi trên con đường vốn có trong cuộc sống, hàng ngày lái xe đi làm, gặp gỡ đương sự, ra tòa án, thỉnh thoảng cùng con gái đi dạo trong khu vườn của khu chung cư, dáng vẻ an nhàn hiền lành. Vì chứng cứ trong tay không đủ, đối phương lại là một luật sư chuyên nghiệp, nên cơ quan cảnh sát quyết định tạm thời không tiến hành xét hỏi đối với Khương Đức Tiên mà sẽ thông qua theo dõi những hoạt động của anh ta, hòng tìm ra những chứng cứ có hiệu lực. Nửa giờ sau, Khương Đức Tiên bất ngờ từ trong phòng khám bước ra, dáng vẻ vội vàng. Mặc dù động tác không rõ rệt lắm, nhưng Phương Mộc qua ống nhòm đã nhìn thấy anh ta chú ý quan sát trước sau, rồi nổ máy xe phóng đi. Một đội cảnh sát khác đang ngồi trên chiếc xe Santana màu trắng, lặng lẽ bám theo. Khi xe của Khương Đức Tiên chạy đã xa, người cảnh sát phụ trách theo dõi anh ta mới băng qua đường, trèo lên chiếc xe Jeep. Tình hình thế nào rồi? Trịnh Lâm quay người lại hỏi. Không rõ lắm. Người cảnh sát ngừng lại một lát để thở. Thằng cha này lúc đang đợi thang máy ở sảnh lớn phòng nội trú đã gặp hai người. Tôi cảm thấy họ quen nhau, nhưng khẳng định chỉ thỉnh thoảng gặp, vì cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên. Họ nói chuyện với nhau vài câu, tôi đứng hơi xa nên không nghe rõ họ nói gì. Tiếp đó, Khương Đức Tiên rời khỏi phòng nội trú, đi theo hành lang đến phòng khám, đăng ký khám nội khoa thần kinh. Sau khi gặp bác sĩ khám bệnh xong, ra hiệu thuốc lĩnh thuốc rồi ra về. Phương Mộc,